xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1452, quỳ liếm đi, phàm nhân, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên kịch bản trong, Tân Thập Tứ có thể đen trắng điên đảo đem nguyên chủ xé thành cặn bã. Không cũng là bởi vì nàng có bóng xem công ty làm hậu trường. Dư luận đứng tại nàng bên này, fan hâm mộ lại đứng tại nàng bên này, luật sư cũng đứng tại nàng bên này. Nguyên chủ chỉ có bị xé phần, nhưng tình huống bây giờ vừa vặn tương phản. Tân Thập Tứ còn chưa trở thành nhất hô bách ứng đại thần. Nàng cũng không có tác phẩm bán truyền hình điện ảnh bản quyền. Tại tam giới công tử cùng Hoàng Quyền, tác giả trước mặt, Tân Thập Tứ tình cảnh liền cùng lúc trước nguyên chủ đồng dạng. Chỉ có bị xé phân, Cố Thiển Vũ cuối cùng vẫn là đem nhị cầu tử thuyết phục. Chỉ cần Hoàng Quyền, tác giả đáp ứng cáo Tân Thập Tứ, hắn liền sẽ tham gia tổ ba người chiến đoàn một khối đỗi Tân Thập Tứ. Làm xong tam giới công tử về sau, Cố Thiển Vũ liền đi liên hệ lưới kịch đạo diễn. Tại Weibo cho hắn phát PM. Đây là một lần rất tốt tuyên truyền cơ hội. Cố Thiển Vũ cảm thấy đoàn làm phim là sẽ không bỏ rơi cơ hội ngàn năm một thuở này. Dù sao loại phương thức tuyên truyền này có thể so sánh sau hai cái diễn viên chuyện xấu cấp cao rất nhiều. Quả nhiên đạo diễn hiểu rõ Tân Thập Tứ đạo văn trước sau. Biết năm tần một cái đại thần cũng nguyện ý ra mặt cáo Tân Thập Tứ. Hắn đáp ứng đi khuyên nhủ nguyên tác giả một khối cáo Tân Thập Tứ. Bởi vì đam mỹ tương đối tiểu chúng, gần chút đến ngôn tình tiểu thuyết đạo văn đam mỹ văn tình huống càng ngày càng nhiều. Hoàng Quyền, tác giả cũng rất buồn nôn những này ngôn tình đạo văn người. Cho nên nghe nói truyền hình điện ảnh công ty cũng duy trì nàng cáo Tân Thập Tứ. Hoàng Quyền, nguyên tác tác giả cao hứng phi thường. Tân Thập Tứ không chỉ có đạo văn, buồn nôn nhất chính là nàng đạo văn. Thế mà còn muốn cắn ngược lại đam mỹ buồn nôn. Đồng tính luyến ái là phạm pháp. Hơn nữa còn dạy mãi không sửa đạo văn. Loại người này nếu như tiếp tục lưu lại văn học mạng giới, về sau cũng là một cái mối họa lớn. Tương đối trùng hợp chính là Hoàng Quyền bên trong một cái nhà đầu tư vừa vặn cùng chung điểm trang web cuối cùng biên nhận biết. Muốn cáo thắng Tân Thập Tứ cần chung điểm trang web cung cấp một chút chứng cứ. Chứng minh Tân Thập Tứ từng dùng qua ba cái tiểu hào. Sau đó đạo văn ba cái tác ra tác phẩm. Nhà đầu tư trực tiếp đi tìm chung điểm trang web cuối cùng biên tập. Nghĩ để bọn hắn cung cấp một chút Tân Thập Tứ đạo văn chứng cứ. Chung điểm trang web cuối cùng biên cũng cảm thấy đây là một lần tuyên truyền trang web. Làm điểm cuối trang web tạo nên chính diện hình tượng cơ hội tốt. Cho nên sẽ đồng ý cùng Hoàng Quyền, đoàn làm phim hợp tác. Đoàn làm phim muốn vì lưới kịch tuyên truyền. Chung điểm trang web cũng muốn lợi dụng đạo văn sự kiện. Vì trang web tạo nên chính diện hình tượng, mà Hoàng Quyền, tác giả là vì đam mỹ văn tranh thủ quyền lợi. Cố Thiển Vũ đơn thuần liền là muốn chỉnh đổ Tân Thập Tứ. Không để cho nàng có thể lại làm yêu. Mặc dù mọi người mục tiêu không giống nhau, nhưng là mục đích cuối cùng nhất là đồng dạng. Đó chính là xé Tân Thập Tứ. Lưới kịch nhà sản xuất có rất nhiều truyền thông giao thiệp quan hệ. Phụ trách lộ ra ánh sáng kiếm chuyện. Trung điểm trang web cung cấp chứng cứ chứng minh Tân Thập Tứ. Đường Thố Lựu Liên, Bì Bì Hà là một người. Cố Thiển Vũ cùng hai người khác, tác giả Bão Đoàn cùng đi tòa án khởi tố Tân Thập Tứ. Tân Thập Tứ chuyện bị truyền thông một lộ ra ánh sáng. Lập tức đưa tới toàn dân thảo phạt. Mọi người đều biết ngành giải trí loạn tượng mọc thành bụi. Không nghĩ tới văn học mạng giới cũng là rừng lớn cái gì chim đều có. Truyền thông cũng bộc quang Tân Thập Tứ đạo văn tiểu thuyết. Còn khoác lên áo vest nhỏ đỗi nguyên tác tác giả chuyện. Thoáng một cái liền kéo xuống người qua đường hào cảm với nàng giá trị. Chờ Tân Thập Tứ biết mình bị người cáo, nàng dọa đến cũng không biết nên làm như thế nào tốt. Nàng là thật không có nghĩ qua, Cố Thiển Vũ bọn họ sẽ cáo nàng, lưới thượng khắp nơi đều là mắng nàng, những người kia thậm chí chạy tới nàng Weibo phía dưới mắng. Nhìn những này bình luận, Tân Thập Tứ phi thường phẫn nộ, nàng trước hai quyển tiểu thuyết đều đã bị trang web xóa. Chẳng lẽ những này xử phạt không đủ sao? Vì cái gì còn muốn cáo nàng xâm phạm bản quyền? Cách chương.